Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Thành nhị trung kháng áp trong phòng, chân ngôn toàn thân màu đen ngắn tay sớm đã bị tự thân mồ hôi chỗ thấm ướt, mồ hôi thuận y phục của nàng, tích rơi xuống đất gạch thượng, vọng bốn phía chảy xuôi tròng trắng mắt của nàng tràn đầy tơ máu, gân xanh trên trán hiển thị rõ ở nàng đối diện, đứng một vị thần tình nghiêm túc, thân mang đế quốc thứ tư quân giáo giáo viên đồng phục lão sư. Mà ở kháng áp phòng tầng ngoài quan sát trong phòng, còn đứng 5 người, theo thứ tự là cây khác tam đại quân giáo lão sư cùng An Thành nhị trung hiệu trường cùng cấp 3 chủ nhiệm. Cái này Chân Ngôn, rất không tệ. Thứ nhất quân giáo lão sư nhìn xem Chân Ngôn các cái công trình thành tích, gật đầu nói. Đúng vậy, Chân Ngôn đồng học tự nhập trường đến nay, các phương diện đều biểu hiện được cực kỳ ưu tú, vượt xa người đồng lứa, vô luận là tố chất thân thể vẫn là thành tích học tập. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng nhất định sẽ có tương lai tốt đẹp. Hiệu trưởng ở một bên cùng có vinh yên, lúc này thứ hai quân giáo lão sư nhàn nhạt liếc hiệu trưởng liếc mắt. Năm nay cũng liền một cái này miễn miễn cưỡng cưỡng, những thứ khác căn bản không được. Hiệu trưởng trên mặt cười cứng đờ, nhưng rất nhanh lại có vẻ chân thành lên. Kháng áp trong phòng, thứ tư quân giáo lão sư đem bản thân thả ra tinh thần lực thu hồi, miệng hơi cười nói. Chúc mừng ngươi. Thông qua cửa ải cuối cùng khảo nghiệm. Chân Ngôn sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng coi như bình thường. Nàng từ trên ghế đứng lên, hướng thứ tư quân giáo lão sư trước cúi mình vái chào, sau đó nâng người lên không kiêu ngạo không tự ti hỏi. Lão sư, xin hỏi ta may mắn có thể lấy được quý trưởng sớm trúng tuyển văn kiện sao? Thứ tư quân giáo lão sư gật gật đầu, có thể, bất quá người xác định là muốn vào chúng ta thứ tư quân giáo sao? Thật ra nói thật. Chúng ta thứ tư quân giáo khổ nhất nghiêm nhất, cái khác ba chỗ quân giáo tương đối mà nói, biết sinh hoạt đến dễ chịu chút. Chân Ngôn nghiêm túc gật đầu, kính cái tiêu chuẩn nhất quân lễ, đây là nàng vụng trộm học vô số lần quân lễ. Chân Ngôn nhất định sẽ đi đế quốc thứ tư quân giáo đưa tin. Thứ tư quân giáo lão sư hai mắt tràn đầy tán thưởng, đem một phong trúng tuyển văn kiện đưa cho Chân Ngôn, cười yếu ớt nói. Chờ ngươi phân hóa thành tinh thần lực đẳng cấp B trở lên nữ alpha, cầm nó, đế quốc chúng ta thứ tư quân giáo tùy thời hoan nghênh ngươi đến. Vâng, Chân Ngôn hai tay tiếp sao chép lấy văn kiện, thần sắc trang nghiêm nói. Ở bị thông chi có thể rời đi về sau, Chân Ngôn mới đi ra khỏi kháng áp phòng, đi trở về không có một bóng người lớp 12 một ban. Ngồi ở chỗ ngồi của mình, nàng ngừng thở, từ từ mở ra trúng tuyển văn kiện. Chân Ngôn hai chữ đã bị viết ở trúng tuyển sinh lên. Chân Ngôn nhìn xem cái này phong trúng tuyển văn kiện, khóe miệng từng điểm dương lên. Mà lúc này điện thoại chấn động hai cái, nàng thu được một cái tin, là Trương Quyên phát cho nàng. Trương Quyên, Cổ Hỏa đã bình an về đến nhà. Cổ Hỏa phòng, Cổ Hỏa ngồi ở trước bàn sách, một tay chống đỡ cằm, tự hỏi Chân Ngôn tại sao phải nhường Trương Quyên đưa nàng về nhà. Lẽ nào, Chân Ngôn thích nàng? Nhưng nàng rõ ràng ở quyển nhật ký bên trong viết nàng cực kỳ chán ghét nữ Omega, muốn cưới nữ Alpha làm lão bà, mà lại chữ viết xác thực cùng Chân Ngôn hiện nay chữ viết giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cổ Hỏa đi đến trước bàn trang điểm đối mặt mình trái xem phải xem, gương mặt này là đẹp mắt, Chân Ngôn thích bản thân cũng không lạ kỳ đi. Nhưng là sẽ vì ta thay đổi xu hướng tính dục sao? Cổ Hỏa nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là lấy điện thoại cầm tay ra, dự định trực tiếp hỏi Chân Ngôn tại sao phải Trương Quyên đi đưa nàng về nhà. Vừa bấm Chân Ngôn số điện thoại di động, ngoài cửa phòng ngủ liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Cổ Hỏa cúp điện thoại, đưa điện thoại di động thả ở trên bàn sách, đứng dậy đi mở cửa. Mẫu thân, hôm nay là đi làm sớm sao? Thế nào trở về sớm như vậy? Cổ Hỏa đối ngoài cửa phòng Cổ Huy nói, Cổ Huy công tác có sớm bên trong hai ban. Đi làm sớm liền sớm đi tan tầm, lớp trồi liền chậm chút. Ngoan nữ, ăn cơm. Cổ Huy tùy ý gật gật đầu, dứt lời lại không có giống dĩ vãng như vậy quay người rời đi, mà là đứng ở trước mặt Cổ Hỏa thật sâu thở dài một hơi. Thế nào rồi? Cổ Hỏa nghi hoặc nói. Ai? Cổ Huy nhìn xem Cổ Hỏa mặt, lại thở dài. Cổ Hỏa bị Cổ Huy cái này hai tiếng thở dài cho thán bối rối. Có việc nói chuyện. Không có việc gì than thở cái gì a? Cổ Huy lắc đầu, quay người hướng bàn ăn đi đến, Cổ Hỏa theo sát phía sau. Mẫu thân, ngài có chuyện cứ việc nói thẳng, đừng che giấu. Cổ Hoảng ngồi ở Cổ Huy đối diện truy vấn nói. Cổ Huy thở dài, ngoan nữ, người cái này cũng càng dài càng cao a, còn tiếp tục như vậy, đều còn cao hơn Chân Ngôn. Cổ Hoảng nhún vai, cái này dáng dấp mình, ta nào biết. Tống Kiều đẩy một cái Cổ Huy một thanh, cái này có thể có biện pháp nào, bệnh viện cũng đi nhìn rồi, hết thảy chỉ tiêu đều bình thường. Tính tính, hài tử thân thể khỏe mạnh là được, Ngôn Ngôn không lại so đo thân cao. Cổ Hỏa, chiều cao của ta, cùng với nàng có quan hệ gì? Cổ Hỏa sau khi cơm nước xong về đến phòng, liền phát hiện bản thân thả ở trên bàn sách điện thoại không ngừng lóe ra, nàng cầm điện thoại di động lên vừa thấy, Chân Ngôn thế mà cho nàng đánh hơn 10 điện thoại. Tìm nàng có chuyện gì không? Thế mà đánh hơn 10 điện thoại. Xem ra sự tình rất gấp a, Cổ Hỏa lập tức cho nàng đánh qua, nháy mắt kết nối. Cổ Hỏa, Chân Ngôn, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Chân Ngôn hô hấp có chút gấp rút. Không phải ngươi trước gọi điện thoại cho ta sao? Chuyện gì? Cổ Hỏa vỗ đầu một cái. Nga, có lỗi với ta vừa mới quên mất. Ta vừa mới gọi điện thoại cho ngươi, là muốn hỏi ngươi vì cái gì để Trương Quyên đưa ta về nhà. Chân Ngôn bên kia trầm mặc một chút. Không có gì, hôm nay không thể cùng ngươi cùng đi, sợ ngươi sẽ không đi. Chân Ngôn dứt lời, trực tiếp cúp điện thoại. Cổ Hỏa nhìn màn hình điện thoại di động, có chút mông. Là nàng có bệnh vẫn là cái này Chân Ngôn có bệnh, nàng một cái nhanh thành niên người, lẽ nào liền lộ cũng sẽ không đi rồi sao? Nhắm mắt đều có thể đi về nhà đi, sách, cái này Chân Ngôn thế nào cảm giác luôn không chào đón nàng. Cổ Hỏa từ nguyên thân trong trí nhớ, đại khái biết Chân Ngôn vì cái gì thế này. Cổ Hỏa từ nhỏ tính cách không tốt, ở bên ngoài yêu gây chuyện thị phi. Mà nàng đến nay còn khỏe mạnh phách lối sống sót, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là có Chân Ngôn bảo hộ. Mà Chân Ngôn từ nhỏ bởi vì Cổ Hỏa chịu qua vô số lần ẩu đả, nhưng cũng không thể mặc kệ Cổ Hỏa, một là Cổ Hỏa yêu hướng Chân nãi nãi mét lèo, nguyên nhân thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại khái là bởi vì Chân Ngôn từ nhỏ không có hai vị mụ mụ, Chân nãi nãi có đoạn thời gian bệnh nặng. Cổ Hỏa một nhà mang thượng mang hạ chiếu cố các nàng già trẻ, kia đoạn ngày giờ dưỡng dục tri ân, bị Chân Ngôn vững vàng ghi ở trong lòng. Cổ Hỏa trở về cố lấy nguyên thân ký ức lúc, mà vừa mới cúp máy nàng điện thoại Chân Ngôn, thật ra vẫn luôn ngồi ở Cổ Hỏa ra ngoài cửa trên cầu thang. Chân Ngôn đứng người lên, đưa điện thoại di động bỏ vào cặp sách, xuất ra trong túi sách kia phong trúng tuyển văn kiện, liếc mắt nhìn Cổ Hỏa ra cửa trống trộm, mím môi một cái. Lại sẽ trúng tuyển văn kiện thả lại cặp sách, sau đó đi xuống lầu nhanh chóng chạy tới. Hiện tại nàng còn muốn đi xuyên đồ ăn, đợi lát nữa muốn cùng nãi nãi đi ra bầy. Sinh hoạt cùng lãng mạn, trước xử lý cuộc sống thoải mái, lại bắt đầu hưởng thụ lãng mạn sinh hoạt. Cách chương.